Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1154, cố gắng cùng thiên phú. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu. Gym Leader Clay cùng người khiêu chiến Ikkyo, Drift về ổ gym đạo quán chiến, sử dụng Pokemon vì ba cái. Một phương nào Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu, thì chiến đấu kết thúc. Bên trong chỉ có người khiêu chiến có thể tùy thời thay đổi Pokemon. Trước công người vì Gym Leader, trở lên, song phương chuẩn bị xong chưa? Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút vách đá đỉnh, ôm miệng khẽ cười nói. Ta nói, ngươi đem chiến đấu sân bãi đặt ở trong hầm mỏ thật phù hợp. Mặc dù cái này nhìn có cái cao hơn 10 mét, nhưng cách xa mặt đất tối thiểu có cái 1-200 mét, hoặc là 2-300 mét. Cái này nếu là sụp đổ, đó không phải là hại người sao? Cái gì? Cúc lão hữu trong nháy mắt thăng ra mấy vẻ tức giận. Trừng mắt về phía Ikkyo nói, tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta đào quặng mỏ. Cái này quặng mỏ thế nhưng là ta cùng Excadrill tốn hao hơn 20 năm đào tới. Kiên cố không kiên cố ta còn không biết sao. Quặng mỏ tại làm sao kiên cố? Chung quy là cái quặng mỏ. Ngươi sẽ không ngay cả điểm ấy cũng không biết. Ikkyo lần nữa dò xét vài lần chung quanh, tràn đầy khinh bỉ nói ra. Cũng không gặp ngươi đang chiến đấu sân bãi chung quanh an trí đặc thù hợp kim cái gì. Đoán chừng hơi mãnh liệt điểm bạo tạc, liền sẽ dẫn xuất sụp đổ. Lại hoặc là nói, trình độ của ngươi chỉ có ngần ấy. Gặp phải trainer cũng đều không chịu nổi một kích, mới khiến cho ngươi bành trướng đến nay không có phát hiện vấn đề này. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi để cho ta tức giận. Clay đem đầu cái mũ lấy xuống, trong tay vò vò thành một cục sau bỏ qua nói. Ta sẽ xuất ra toàn lực, để ngươi kiến thức dưới. Cái gì gọi là Gym Leader? Cái gì gọi là Gym Leader 983? Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy liền đã ở chỗ này đào quáng. Trọn vẹn hơn 20 năm, thậm chí được người xưng là quặng mỏ vương. Liền để ta hào hào nói cho ngươi. Cái gì gọi là có tài nhưng thành đạt muộn? Mà không phải tuổi trẻ khinh cuồng ở chỗ này mơ mộng hão huyền. À, vậy ngươi chắc hẳn không biết cái gì gọi là thiên phú. Thiên tài, Ikkyo tin tức phúng cười ra tiếng nói. Với lại, quặng mỏ vương, đây còn không phải là một cái đào quáng. À, Clay căm tức nhìn Ikkyo điên cuồng dẫm chân. Một hồi lâu sau mới ném ra Pokbo nói. Nhiều lời vô dụng, thượng. Excadrill hệ thống, quét hình, Excadrill, thực lực 69 cấp, tiềm lực màu tím, đây chính là ngươi mạnh nhất Pokemon. Xem ra, thiên phú của ngươi không gì hơn cái này, thực sự không có gì để nói nhiều. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, đi theo lấy ra cái Pokbo trong tay lay động hai ra tay xuất đảo. Infernape, đã lâu đối thủ, hảo hảo hưởng thụ một chút. Hiện tại Ikkyo trong tay dùng để chiến đấu Pokemon cũng liền Infernape, Pignite, Oswald, Lavesta 4 cái, trong đó sau 3 cái cũng chỉ là hơn 30 cấp. Đây là tại Samantha vất vả cần cù thao luyện dưới mới khiến cho Pignite cùng Oswald đạt tới loại này cấp bậc. Infernape bây giờ chỉ có hơn 50 cấp, tiếp cận chuẩn thiên vương cấp. Cứ việc dựa vào lực bộc phát có thể miểu sát chuẩn thiên vương cấp, nhưng bình thường thực lực khoảng cách chuẩn thiên vương cấp còn có một chút khoảng cách. Hiện tại liền nhìn Infernape phải chăng có thể một mặc ba. Bằng không thì cũng chỉ có thể phái ra Masado một loại. Pignite bọn chúng ngược lại là không có cách nào đi ra luyện cấp. Còn lại Zorua, Zorob, Shinchino, thậm chí còn có một mực cho Ikkyo nhốt tại cứu cực cầu bên trong Pheromosa. Đều là thuộc về loại kia không chiến đấu. Ngoại trừ Pheromosa bên ngoài, về sau đoán chừng đều không có thay đổi. Đương nhiên, Đại hào cường hóa chiếc nhẫn. Victini, Ikkyo là không trông cậy vào nó có thể chiến đấu. Chỉ hy vọng nó có thể nhanh chóng đem cường hóa người khác năng lực tăng cường một chút. A nha, giống như bầu không khí có chút cứng ngắc. Ikkyo cùng Play thật đúng là không hợp đâu. Sonto tại trên khán đài giơ lên kính mắt, cười ha hả nói. A, một bên Hilda vẫn gấp chằm chằm kịch bản, còn thỉnh thoảng tại máy tính bảng bên trên hoạt động hai lần. Dường như đang suy nghĩ tràng cảnh cùng ống kính phân bố, xác thực rất không hợp đâu. Play hẳn là thuộc về loại kia có tài nhưng thành đạt muộn hình. Hắn còn hết lần này tới lần khác đối tự thân nỗ lực cố gắng vì đó tự hào. Tới so sánh, Ikkyo trên đường đi nhưng nói là xuôi gió xuôi nước. Không có loại kia mấy chục năm như một ngày cố gắng. Cũng khó trách hừ tướng thấy ngứa mắt. Samantha lắc đầu cười cười. Tiếp tục cho trong ngực Victini cho ăn cưa mở. Tại Samantha xem ra, mặc kệ Clay tại cố gắng thế nào, có chút kết quả là nhất định. Vậy đại khái liền là mệnh. Như vậy, tranh tài, bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời, Clay liền phất tay hô lớn. Excadrill, Drizun, Junbat, Excadrill đi theo phẫn nộ gào thét một câu. Tùy theo toàn thân co lại thành một cái mũi khoan. Một bên Rapid Spin, một bên phóng tới Infernape. Infernape, né tránh, Ikkyo khóe miệng có chút dương lên. Âm thầm sờ về phía cường hóa chiếc nhẫn. Tại mặc niệm sử dụng về sau, phất tay cười nói. Sau đó, không cần bút tích, cũng không cần chào hỏi. Bật hết hỏa lực, Blade tư thái. Tại Excadrill tới gần thời khắc, Infernape một quyền nện, mượn nhờ lực phản chấn một cái xoay người tránh rơi Excadrill đột kích. Tùy theo cấp tốc trong tay ngưng tụ một cây đốt hỏa diễm thiêu đốt Bone Flap. Phanh, Bone Flap tại đụng chạm mặt đất một khắc này liền tiêu tán theo. Mà Infernape lần nữa xoay người rơi xuống đất, đỉnh đầu hỏa tướng đi theo tăng vọt, trên thân cũng dấy lên một tia ngọn lửa. Lấy hiện tại Infernape thực lực cùng nắm giữ trình độ tới nói, Blade tư thái tiếp tục thời gian là không đến 20 phút. Giống gia tăng Blade tư thái tiếp tục thời gian, tất nhiên là càng về sau càng khó. Về sau đoán không được chỉ có thể tiếp tục nửa giờ đến một giờ ở giữa. Nhưng cái này có quan hệ gì sao? 20 phút, ngoại trừ thực lực ngang nhau, lâm vào lẫn nhau tiêu hao loại tình huống kia bên ngoài, đầy đủ giải quyết mấy cuộc chiến đấu. Chớ nói chi là, Blade tư thái giai đoạn 2 không sai biệt lắm sắp khai phát xong thành. Hiện nay cùng dĩ vãng, dùng Blade Power trình độ lớn nhất gia trì chiêu thức, mặc dù không như dĩ vãng như thế. Sử dụng hết liền sẽ hao hết thể lực, nhưng cũng không tốt gì. Còn cần trình độ nhất định thuần thục cùng khai phát. Blade tư thái, chỉ toàn đùa nghịch chút tiểu hoa chiêu. Blade bĩu môi khinh thường, phất tay chỉ hướng Infernape hô to. Tốt nhất, thượng, Drizun, Jun Lưu Huỳnh, Excadrill lần nữa đi theo ngửa đầu hét lớn một tiếng. Lại một lần co lại thành mũi khoan phóng tới Infernape. Năng lực của ngươi chỉ có dạng này. Đi thẳng về thẳng. Nếu là như vậy, cái kia trận chiến đấu này vẫn là nhanh lên kết thúc tốt. Thuận tiện để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính đột kích hình tiến công. Ikkyo tùy ý, phất phất tay nói, tâm ngọn lửa công kích. Giống cát, Infernape một tay quỳ xuống đất. Trên đỉnh đầu hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Tiếp lấy cấp tốc phóng tới Excadrill. Bình, theo kịch liệt tiếng va đập truyền ra. Bọn hắn chỗ mảnh này trong hầm mỏ đều đi theo truyền đến một chút chấn động. Bất quá, so với mặt đất truyền đến chấn động, Play hắn càng thêm để ý là trong sân tình huống. Bởi vì tại Infernape cùng Excadrill chạm vào nhau về sau, chưa từng xuất hiện loại kia thế lực ngang nhau kết quả, mà là Infernape tại chạm vào nhau thời khắc, duỗi tay nắm lấy Excadrill co lại thành mũi khoan gai ngược. Ngạnh sinh sinh đem Excadrill đi theo kéo về. Đè xuống đất, Excadrill, nhanh, dùng kim loại, đánh trả. Play hô hào cũng có chút hô không nổi nữa. Cuối cùng mấy cái kia chữ quả thực là gạt ra. Chỉ vì tại Play vừa mới hô lên âm thanh thời điểm, Infernape liền đã nâng quyền đối Excadrill cuồng nện mà xuống. Còn tại trên nắm tay giấy lên bao trùm lên từng tầng hỏa diễm. Cho đến Play thét lên một nửa thời điểm, Infernape đã nhắm ngay Excadrill đầu đánh ba quyền. Trực tiếp đem Excadrill đánh ngất đi. Loại này gần như thuấn sát thế cục. Thực sự để Play có chút không chịu nhận có thể. Excadrill cứng đối cứng bị Infernape thuấn sát. Hắn còn có thể nói cái gì? Thuộc tính bị khắc. Đúng vậy à. Hệ Fire là khắc chế hệ Steel. Nhưng Excadrill vừa rồi dùng chính là Drill Zone. Là hệ Ground chiêu thức. Tuy nói hệ Ground cũng không phải là hoàn toàn khắc chế hệ Fire. Nhưng bất kể nói thế nào hệ Ground đánh hệ Fire đều là gấp 2 tổn thương. Kết quả chính là bị Infernape thừa cơ bắt lấy gai ngược theo ngã xuống đất. Sau đó lại lấy 3 phát Fire Punch kết thúc. Cứ như vậy, đây coi như là thực lực chênh lệch. Kỳ thật cũng là tính không sai biệt lắm. Infernape bộc phát vốn là có thể miểu sát chuẩn thiên vương cấp. Dù cho Excadrill là chuẩn thiên vương đỉnh phong. Mà bây giờ, Infernape lực bộc phát tăng thêm cường hóa chiếc nhẫn tăng thêm. Kết quả không cần nói cũng biết. Phải nói, Excadrill không có bị trực tiếp bị Flablit đụng mất đi sức chiến đấu. Cũng đã là tại chuẩn thiên vương cấp bên trong rất không tệ. Trọng tài này lại xem như tỉnh táo lại. Vội vàng nâng cờ nói. Excadrill mất đi sức chiến đấu. Infernape chiến thắng. Nhìn xem lão đại đứng tại chỗ. Chậm chạp không có thu về Excadrill. Ikido nhíu mày. Có chút không kiên nhẫn nói ra. Ngươi có thể nhanh một chút. Đợi lát nữa ta còn muốn đi thuê thuyền. Không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi nhiều bút tích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.